Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 607, bái phỏng Thanh Hư Động Thiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Thiên, 3, cường giả của Thanh Hư Động Thiên đều nhìn thấy hy vọng. Đây là lão tổ tông của bọn họ, sống qua năm tháng đằng đẵng. Trần Mục có thể nhìn ra được lão giả rất mạnh, nhưng khí huyết của ông ta suy bại. Miệng cọp gan thỏ, sớm đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Tiểu Hữu, thu tay đi. Lão giả Lục Y chắp tay với Trần Mục. Cường giả xung quanh đều nghẹn họng sững sờ. Đó chính là lão tổ tông của Thanh Hư Động Thiên đấy. Lúc đối diện với kẻ xâm lược lại đưa tay xin tha. Trần Mục nhàn nhạt nói. Muộn rồi, Thanh Vân Kiếm không ngừng hấp thụ sinh cơ xung quanh. Tiên thụ và tiên dược trong động thiên đều đang khô héo. Lão giả Lục Y thấy vậy thâm đục nói. Vậy được, nếu ngươi đã khăng khăng như thế thì lão phu tiễn ngươi một đoạn. Lão giả Lục Y đưa tay ra. Một thanh tiên kiếm phá không bay ra từ trong tay áo ông ta. Cự thần binh cầm tổ long kim lân trong tay ngăn trước người Trần Mục. Âm thanh chấn động động thiên. Trần Mục vẫn đang tích trữ lực lượng. Chiêu táng thiên địa này càng lúc càng khủng bố. Lão giả Lục Y bước tới phía trước. Thiên địa đều đang chấn động. Sức mạnh hỗn độn cũng khó mà hạn chế ông ta. Sức lực của vị lão giả này vượt qua kiếm thần. Ông ta là kiếm vương chân chính. Cho dù đã cao tuổi, khí huyết khô cạn thì cũng không phải người mà cự thần binh có thể ngăn cản được. Ầm ầm. Tử khí giáng xuống từ trên trời, hồng mông thạch tháp giáng xuống từ trên trời, trấn áp lão giả Lục Y ngay tại chỗ. Khuôn mặt già của ông ta đen lại, dù cho tiên lực dâng trào cũng không thể cử động được. Chỗ sâu trong Thanh Hư Động Thiên, dược điền nứt nẻ, tiên dược khô héo, sinh cơ tứ phía không ngừng điêu tàn, vô số tu tiên giả chạy ra ngoài động thiên. Kiếm tiên của lão giả Lục Y chém về phía Trần Mục. Cự thần binh tay mang tổ long kim lân ngăn cản. Hồng mông thạch tháp hóa thành tử tháp khổng lồ. Lão giả Lục Y bị trấn áp dưới tháp. Dưới sự bao trùm của xương tím hồng mông, thân hình khom còng của lão giả Lục Y càng thêm lung lay sắp đổ. Xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến. Lão giả Lục Y khẽ lắc đầu. Sau đó ánh mắt dần dần thâm đục. Trận linh, ao, tiếng gào thét vang vọng khắp động thiên. Tước điểu kim sắc vọt lên từ dưới đất, mang theo mảng lớn phù văn. Sát trận thông linh bên trong Thanh Hư Động Thiên. Phù văn đan xen xung quanh Trần Mục. Khoảnh khắc đó, phù văn kiếm kim sắc đếm không hết phá không bay lên. Trần Mục không chút động đậy. Hắn giơ cao thanh vân kiếm lên, sinh cơ giữa thiên địa tràn về phía hắn. Thanh kiếm kia mang theo năng lượng kinh khủng, hơn nữa còn đang tăng cường không ngừng. Hai cánh tay Trần Mục hiện lên kim quang, chân long và chân phượng ngưng kết trong không trung, chúng lượn lờ quanh thân Trần Mục. Long ngâm phượng minh vang vọng khắp Thanh Hư Động Thiên. Hai cỗ thần lực tạo thành bình chướng. Phù văn kiếm kim sắc đâm trúng hư ảnh của chân long và chân phượng. Nhưng trong chốc lát không thể nào công phá được phòng ngự của Trần Mục. Lão giả Lục Y lạnh lùng nói. Nếu như ngươi là kẻ địch của Thanh Hư Động Thiên thì không thể giữ ngươi lại. Nếu ngươi đã muốn đến tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Xì xì, thân thể lão giả Lục Y đột nhiên thẳng tắp. Không gian xung quanh ông ta bị bóp méo. Trần Mục khẽ kinh ngạc. Lẽ nào hồng mông thạch tháp không thể trấn áp tiên vương? Lão giả Lục Y vốn không xông phá áp chế của hồng mông thạch tháp. Ông ta lấy cây sáo đen xì ra rồi đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu. Sau đó trong khu mộ ở chỗ sâu trong động thiên vọng ra âm thanh gõ cửa. Ánh mắt Trần Mục nhìn về phía xa. Hắn sử dụng thiên nhãn thông nhìn thấy quan tài bằng đồng được giấu trong mộ. Trong khe hở đang tràn ra sương mù màu đen, ma thần. Trần Mục kinh hãi, không ngờ át chủ bài của Thanh Hư Động Thiên lại là ma thần. Bùm, quan tài bằng đồng bị vỡ nát, bụi mù đầy trời, ma thần tóc tai bù xù bay lên không trung, con người đỏ thẫm tràn ngập sát ý. Trên đầu vai ma thần viết chữ nhị ngũ, là ma thần thuộc loại yếu nhất trong số các ma thần Trần Mục gặp phải. Cho dù là vậy, uy lực của hắn ta cũng không yếu hơn lão giả Lục Y bị nhốt. Thanh Hư Động Thiên quả nhiên có vấn đề. Ma thần bị giải phóng ở nhân gian chắc chắn cũng có liên quan đến các ngươi. Trần Mục chất vấn lão giả Lục Y, lão giả Lục Y tiếp tục thổi sáo. Hoàn toàn không có ý đáp lại hắn. Trần Mục đoán cây sáo đen kia có thể khống chế nhị ngũ ma thần. Hắn vẫn đang tích lực, muốn phá hủy Thanh Hư Động Thiên. Uy lực của một kiếm này vẫn chưa đủ. Trong tay nhị ngũ ma thần ngưng kết ra ma binh. Hắn ta mang theo áp bách đáng sợ xông về phía Trần Mục. Hư ảnh chân long và chân phượng do Trần Mục ngưng kết đều bị ma binh của nhị ngũ ma thần chém đứt. Trần Mục chỉ có thể di chuyển liên tục để né tránh. Sát trận chi linh của Động Thiên đang bố trí phù văn kiếm kim sắc, không ngừng đánh lén trong bóng tối. Ma thần liên tục ép đến gần. Trần Mục nghĩ đến tờ pháp chỉ bao trùm tiên cốt kia. Hắn chỉ đành lấy tiên cốt ra trước, sau đó tế pháp chỉ ra. Pháp chỉ kim sắc dính trên máu của tiên cốt, lộ ra chút quỷ dị. Pháp chỉ kim sắc rơi xuống, nhị ngũ ma thần bị trấn áp ngay tại chỗ. Trên pháp chỉ kim sắc có đường văn thần bí hiện lên. Lão giả Lục Y nhìn thấy máu dính trên pháp chỉ thì trợn to mắt. Khàn giọng nói, chí tôn huyết, lão giả Lục Y khàn giọng nói. Lão phu hỏi ngươi là vị đại năng nào chuyển thế? Trần Mục không trả lời. Sinh cơ của Thanh Hư Động Thiên đã mai một. Ngay cả sinh cơ trong mấy chục dặm bên ngoài Động Thiên cũng đều bị thôn phệ hoàn toàn. Chiêu kiếm táng thiên địa này của hắn mang theo năng lượng khiến ma thần cũng phải run sợ. Giây phút thanh vân kiếm rơi xuống giống như sao chổi va chạm với mặt đất. Đồi núi bên trong Thanh Hư Động Thiên bị san thành bình địa trong nháy mắt. Tu tiên giả bên ngoài Động Thiên nhìn thấy Động Thiên tan rã sụp đổ. Bão táp đáng sợ lan ra mấy trăm dặm, giữa thiên địa, vật chất tiên giới đếm không hết khuếch tán khắp tứ phía. Tạo hóa, nội hàm do Thanh Hư Động Thiên góp nhặt trong mấy kỷ nguyên đều tan biến trong chốc lát. Cách chương